Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 7, Mendes lễ vật. Đội bóng đã khôi phục bình thường huấn luyện, thế nhưng lại đi Nga trước này 4 ngày bên trong. Đội bóng chỉ tiến hành thân thể thể năng phương diện huấn luyện. Lấy giảm mất không ít cầu thủ ở một cái kỳ nghỉ bên trong trường lên bụng nhỏ. Khôi phục bọn họ thân thể skill. Để bọn họ thân thể có thể đuổi tới kịch liệt huấn luyện cùng nhịp điệu thi đấu. Đội bóng hiện tại người không đồng đều. Cũng không có tiến hành hợp luyện cần phải. Ở lên đường, chuyển động thân thể, đi Nga trước, có một việc nhất định phải quyết định. Vậy thì là Onelka chuyển nhượng vấn đề. Juventus đã hướng về Nottingham Forest đưa ra 12 triệu bảng Anh báo giá. Ở thương lượng với Alan qua sau, Dan quyết định đồng ý cái giá này. Tuy rằng so với mùa giải trước vào lúc này AC Milan báo giá còn thấp 3 triệu bảng Anh. Thế nhưng, có tiền khó mua ra cao hứng. Dan coi như hoa 3 triệu bảng Anh mua được một cái mùa giải đối với Onelka thắng lợi. Đương nhiên, chờ cái này chuyển nhượng báo giá công khai sau khi, nhất định sẽ để AC Milan phương diện rất có vi tứ. Nhưng Dan mới mặc kệ nhiều như vậy ni đều đoạt người ta Champions League. Chẳng lẽ còn sợ đối phương tước mấy lần đầu lưỡi sao? Onelka có môi giới các Kaka được Dan điện thoại thông báo. Nói cho bọn họ biết, có thể đi cùng Juventus đàm phán. Hai người lập tức bay tới Italy. Bọn họ cùng với bọn họ đệ đệ đều không thể chờ đợi được nữa muốn trốn khỏi Nottingham. Chỉ cần không có câu lạc bộ ngăn cản, cá nhân hợp đồng đàm phán tiến triển vẫn là rất thuận lợi. Hai ngày sau, hai bên liền quyết định tất cả chi tiết nhỏ. Sau đó ngày thứ ba, cũng chính là Forest xa phó Nga trước một ngày, Vinvolder trụ sở huấn luyện bên trong đã không thấy được Onelka. Phòng thay đồ ngăn tủ trên có đánh dấu tên hắn nhãn mác cũng bị xé xuống. Onelka đã ở Kaka hắn làm bạn dưới bay đến Italy Torino đi làm kiểm tra sức khỏe. Lại thiếu mất một người. Forest các cầu thủ đối với này cũng không có cái gì quá to lớn phản ứng. Có chút không có tim không có phổi người còn đang thương lượng đi tới Moscow muốn đi đâu nhi chơi. Onelka bởi hắn quái gở không hợp quần tính cách. Ở Forest bên trong nhân duyên cũng không tốt lắm. Hắn đi rồi cũng sẽ không có người nào biểu thị hoài niệm. Sáng ngày thứ hai, làm Forest toàn đội ở London Heathrow sân bay chuẩn bị đăng ký địa thời điểm. Cách xa ở bên ngoài ngàn dặm Italy phương Bắc thành thị Torino. Chính đang tổ chức một cái buổi họp báo tin tức. Đây là trở lại giải hạng nhất Juventus mùa giải này đệ nhất bút thành công chuyển nhượng giao dịch. Ở buổi họp báo tin tức trên Juventus tân huấn luyện viên trưởng Ranieri mỉm cười hướng về Italy. Truyền thông đẩy giới Onelka. Ngoặc kép chấm chấm. Hắn là một thế giới cấp tiền đạo. Thế nhưng hắn tổng bị đánh giá thấp. Ta muốn ở chỗ này. Hắn gặp phát huy ra chính mình chân chính địa thực lực. Onelka cũng phát biểu một phen như là ta tới nơi này chính là vì hướng về các ngươi chứng minh. Vụ giao dịch này chính xác tính một loại để bản địa phóng viên cùng fan bóng đá đều rất cao hứng. Nói chuyện, tiếp theo hai người ngay ở trước mặt đông đảo phóng viên trước mặt. Cộng đồng dắt một cái Juventus trắng đen kiếm điều sam. Phía trên kia có tên Onelka cùng hắn lưng hào 39. Đến đây, hắn cùng Nottingham Forest 2 năm tình cảm chấm dứt ở đây. Hắn cùng Tony Dan trong lúc đó địa ân oán cũng kết thúc. Nếu như bọn họ sau đó còn có cơ hội ở Champions League trên gặp gỡ. Không biết lẫn nhau đều là cái gì tâm tình đây. Forest đến Moscow sau khi cùng bọn họ hai vị đồng đội mới hội hợp. Lại là một fan lẫn nhau giới thiệu. Những ngày kế tiếp, đội bóng một bên ở Moscow vùng ngoại ô một cái yên tĩnh ở nông thôn thể dục trong câu lạc bộ tập. Huấn, một bên ở trên chuyển nhượng thị trường chung quanh tấn công. Hậu vệ cánh trái trên, Dan coi trọng Grosso, vị này nước Ý đội địa chủ lực hậu vệ ở Inter Milan quá nhưng không bằng ý. Thương bệnh để hắn mất đi vị trí chủ lực. Nếu như lúc này có người mua ra giá, Inter Milan rất tình nguyện đem qua tay. Hiện nay, Lyon đã hướng về Inter Milan biểu đạt mua ý đồ. Thế nhưng cụ thể ra giá bao nhiêu? Đan không biết. Nottingham Forest cho Inter Milan báo giá là 550 vạn bảng Anh. Ước hợp 7 triệu euro. Inter Milan đồng ý cái này báo giá. Đan biết Inter Milan đồng thời cũng đáp ứng rồi Lyon báo giá. Chuyện kế liền đơn giản. Liền xem Nottingham Forest cùng Lyon ai ra điều kiện càng dụ người. Lyon ưu thế ở chỗ tiền lương đãi ngộ. Mà Nottingham Forest ưu thế thì lại ở cho bọn họ vừa thu được vinh dự cùng đối với tương lai càng nhiều quán quân vẻ đẹp tiền cảnh. Đương nhiên tiền lương đãi ngộ khẳng định cũng sẽ không thấp quá nhiều. Lyon cuối cùng cho Grosso đãi ngộ là lương 1 năm 2 triệu euro. Forest mở ra nhưng là 190 vạn euro. Chỉ kém 10 vạn. Thế nhưng gia nhập Liên minh châu Âu quán quân cùng gia nhập Liên minh một cái league một quán quân. Ở ngoại hạng Anh đá bóng cùng ở league một đá bóng. Này hoàn toàn là hai khái niệm. Grosso cũng từng do dự qua cầu thủ Ý ở giải bóng đá nước Anh có hay không có thể đạt được thành công. Đan liền nắm Albertini cho hắn làm ví dụ. Bỏ đi hắn địa do dự. Cuối cùng, Grosso ở Nottingham Forest trên hợp đồng ký tên. Bởi vì hắn cảm thấy ở đội bóng này có thể thu được càng cao hơn vinh dự. Mà Lyon tuy rằng ở League 1 xưng vương xưng bá. Có thể ở châu Âu sân bóng biểu hiện thực sự là mềm nhũn vô lực. Hắn từ chối Lyon. Lựa chọn Nottingham Forest đan hy vọng vô địch thế giới đội thành viên Grosso đến. Gia tăng rồi Forest ở bên trái đường phòng thủ độ dày. Đối với mùa giải sau muốn nhiều tiến tác chiến Forest tới nói là tin tức tốt. Ký rồi hợp đồng Grosso trực tiếp đến Moscow. Tiếp nhận rồi một cái toàn diện địa thân thể sau khi kiểm tra. Liền vùi đầu vào tân đội bóng địa trong khi huấn luyện đến. Forest dẫn viên còn chưa kết thúc. Ở hậu vệ cánh phải địa vị trí. Đan vẫn muốn tăng thêm nữa một người. Tuy rằng Tôn Kế Hải này giàu cao vạn kim cũng có thể đá hậu vệ phải. Thế nhưng bởi ở Đan thủ hạ thời gian dài đều đánh giàu cao vạn kim. Ở hậu vệ cánh phải vị trí biểu hiện của hắn đã không bằng từ trước. Không thái bảo hiểm. Xuất phát từ ý nghĩ này. Đan lúc này chính ở trên chuyển nhượng thị trường cùng Arsenal giáo sư Wenger phân cao thấp đây. Hắn cùng Wenger đều coi trọng League 1 Oxford ở hậu vệ Bacalai. Sagna, Bakary gạch dưới Sagna, bởi ở League 1 thể hiện xuất sắc, chúng cử mùa giải tốt nhất đội hình. Hiện đang đeo đuổi người da đen này hậu vệ cánh phải đội bóng không ít. Có điều nhìn qua hắn cùng Arsenal đi tương đối gần. Đan là ôm theo tân khoa châu Âu quán quân, danh tiếng hung hăng tham gia vụ giao dịch này. Hắn phi thường hy vọng được vị này được khen là Thuram đệ nhị, hậu vệ cánh phải. Lấy tăng cường bên phải chính mình đường sức mạnh. Chỉ dựa vào Chimbonda một người khẳng định không đủ. Huống chi Chimbonda trong 2 năm qua địa tiến bộ chậm chậm. Để Đan rất là lo lắng. Arsenal định giá 6 triệu bảng Anh. Nottingham Forest thì lại định giá 750 vạn bảng Anh. Hai bên đều chí ở so với. Kết quả cuối cùng cầu thủ cá nhân ý nguyện đưa đến then chốt tác dụng. Sagna cảm tạ Forest đối với hắn yêu ái. Cảm tạ Đan đối với hắn tán thưởng. Thế nhưng, cái này thế nhưng, để Đan tâm lập tức lương thấu. Thế nhưng, Sagna bản thân càng hy vọng ở Wenger thủ hạ đá bóng. Bởi vì bọn họ cùng là người nước Pháp. Hắn cho tới nay liền rất yêu thích đến từ nước Pháp huấn luyện viên Wenger. Có thể ở dưới tay hắn đá bóng là giấc mộng của chính mình. Sự tình đến đây, đã xem như là kết thúc. Forest ở Sagna tranh đoạt chiến, bên trong bại bởi Arsenal. Chỉ là bởi vì bọn họ huấn luyện viên xem ra không có Wenger càng có sức hấp dẫn. Đan là một cái lòng háo thắng rất mạnh địa người. Hiện thực này để hắn rất phiền muộn. Xem ra chính mình cũng không phải ở nơi nào đều nổi tiếng a. Sau đó Arsenal tuyên bố Sagna chính thức gia nhập liên minh pháo thủ. Forest không thể không tìm cái khác hậu vệ cánh phải. Cũng còn tốt. Đan cùng đường ở mỗi một vị trí trên đều có mấy cái ứng cử viên. Cái này không xong rồi liền đổi cái kế tiếp. Trên tay hắn vốn là có mấy cái ứng cử viên. Trong đó Sagna là thích hợp nhất. Giá cả không cao. năng lực xuất chúng, tiếng tăm không lớn. Hiện tại Sát Na kế hoạch bị nhỡ, hắn không thể không đưa mắt tìm đến phía những người khác người. Nhiều lần sàng lọc sau khi danh sách bên trong có thể thao tác tính chỉ có 2 người. San Cơ không bốn đội bên trong hậu vệ cánh phải người Brazil kéo phân ha. Rafinha, cùng với Croatia cầu thủ quốc gia. Shakhtar Donetsk đội hậu vệ cánh phải Darizo. Sna, ra ngày Zo gạch dưới Sna. Hai người kia đều là ở FM Series bên trong xưng tên như người cùng yêu người. Đan cũng đều đang chơi game thời điểm dùng qua. Xác thực rất tiện dụng. Trong game có thể muốn tận thủ đoạn mua lại vì chính mình hiệu lực. Trong thực tế có thể không dễ như vậy. Kéo phân ha ở San Cơ 04 là tuyệt đối chủ lực. Bởi San Cơ cùng Bundesliga địa vị, hắn giá đất cách hơi cao. Cái này cũng là Đan vừa bắt đầu từ bỏ kéo phân ha nguyên nhân duy nhất. Mà Sna đây, giá cả không là vấn đề. Có thể căn cứ chuyên môn phụ trách theo dõi hắn thăm dò cầu thủ trở lại đến báo cáo. Cùng với Đan chính mình quan sát, Sna địa phát huy không phải đặc biệt ổn định. Thi đấu bên trong có lúc gặp nhân vì chính mình một ít sai lầm mà tâm tình trở nên bắt đầu nôn nóng. Trình độ mất giá rất nhiều. Điều này làm cho Đan không phải rất yên tâm. Hiện tại Sát Na bị phủ quyết. Chỉ có hai người kia là có khả năng nhất. Đan tin tưởng chỉ cần mình phát sinh triệu hoán. Shakhtar Donetsk đội là tuyệt đối không thể cùng châu Âu quán quân chống lại. Sna át tới không thể nghi ngờ. Nhưng hắn vẫn là muốn trước tiên ở kéo phân ha trên người Nunu lực. Forest bắt đầu thử nghiệm tiếp xúc San Cơ 04. Được địa trả lời là hàng không bán. San Cơ 04 vốn tưởng rằng như vậy thì có thể làm cho Forest biết điều. Không nghĩ tới ra mặt dày Đan căn bản không biết điều, viết như thế nào. Sau một ngày, San Cơ 04 thu được Nottingham Forest chính thức báo giá 5 triệu bảng Anh. Căn cứ lúc đó tỷ giá hối đoái, tương đương euro 750 vạn. Vì tăng cường bên phải đường thực lực, Đan lần này dự định tàn nhẫn điểm tâm, dùng nhiều tiền chút. May là câu cái trước nước Thái kẻ ngốc. Bán đi Dương cho đội bóng mang đến 25 triệu bảng Anh chuyển nhượng tài chính. Bằng không chính đang kế hoạch tân xây dựng sân bóng Forest tài chính giật gấu vá vai. Căn bản không thể cho Đan mang đến cái gì tài chính trên chống đỡ. Bán đi Dương đoạt được 25 triệu bảng Anh. Bán đi Anelka 12 triệu. Bán đi Arteta thu vào ngàn vạn. Nhìn lại một chút lúc trước Đan tiến cử những này cầu thủ thời điểm dùng tiền. Kiếm bộn không lỗ, trong tay có 47 triệu bảng Anh. Chụp đi mua Asavin chi ra địa 11 triệu cùng mua Grosso Hoa 550 vạn. Còn lại 3,050 vạn. Coi như câu lạc bộ tài chính không cung cấp bất kỳ chống đỡ. Đan cũng có lòng tin thành lập một nhánh sức chiến đấu mạnh mẽ đội bóng. Đối mặt 5 triệu bảng Anh báo giá. San Cơ 04 không hề bị lay động. Bọn họ trả lời vẫn như cũ là hàng không bán. Xế chiều hôm đó Forest lần thứ hai báo giá 7 triệu bảng Anh. Con số này lấy bảng Anh đến xem. Hay là bình thản không có gì lạ. Thế nhưng đổi thành euro có thể không thấp ni ước 1,050 vạn. San Cơ 04 trả lời vẫn như cũ là lạnh như băng, hàng không bán. Đan không dự định tăng giá nữa. Phải biết, năm 2005 mùa hè làm San Cơ 04 đem kéo phân ha từ Brazil địa Corinthians mang tới Neville Dingson. Đấu, Vertins Arena, địa thời điểm, mới bất quá bỏ ra 450 vạn euro. Hiện tại ngăn ngắn 2 năm bọn họ chuyển cái tay liền có thể chuyển tới 6 triệu euro. Đan không biết người Đức còn có cái gì không hài lòng. Ngược lại còn có Sna làm thay thế bổ sung ứng cử viên. Quá mức hắn đi tìm Ukraine địa Shakhtar Donetsk đội đàm luận. Tin tưởng cái kia nhất định dùng không được bao nhiêu tiền. Ngay ở hắn quyết định từ bỏ địa thời điểm. Một cú điện thoại đánh tới hắn điện thoại di động trên. Nói đến gọi điện thoại tới người vẫn tính là bạn cũ lúc trước ở tiến cử PP lúc bỏ bao nhiêu. Công sức Bồ Đào Nha nổi danh cò môi giới Mendes. Đan rất kỳ quái Mendes tại sao vào lúc này tìm hắn. Bọn họ đã có đoạn thời gian không liên hệ. Kết quả Mendes lời nói ra để Dan giật nảy cả mình, hắn dĩ nhiên là kéo phân ha cò môi giới. Hắn vừa thay đổi cò môi giới. Tân cò môi giới chính là ta. Ha ha, không nghĩ tới chứ. Tony, Dan xác thực không nghĩ tới. Có điều sau đó đã nghĩ thông. Kéo phân ha là Brazil U20 chủ lực. Ở Bundesliga đá hai cái mùa giải sau khi dần có danh tiếng. Lấy Mendes người như thế nhạy bén như chó săn địa khứu giác làm sao có khả năng không biết hắn tiền. Đồ đây, liền nghĩ trăm phương ngàn kế để có tiền đồ cầu thủ thành vì là thủ hạ mình, thương phẩm. Cũng là rất bình thường. Mendes này châu Âu giới bóng đá cỏ môi giới cá sấu lớn tên tuổi không phải là thổi ra. Ta biết ngươi đang vì hậu vệ cánh phải đau đầu. Vì lẽ đó ta đến giúp ngươi giải quyết vấn đề. Kéo phân ha rất tình nguyện đi một nhà bắt được UEFA Champions League đội bóng đá bóng. Thành thật mà nói, hắn từng nói với ta không chỉ một lần Bundesliga, chỉ có điều là hắn địa ván cầu. Hắn hy vọng sẽ có một ngày đi càng cao cấp giải đấu cùng đội bóng bên trong đá bóng. Sanke 04 hàng năm đều ở lấy giải đấu quán quân cùng Champions League làm mục tiêu. Thế nhưng không có một năm bọn họ thực hiện quá. Bọn họ căn bản không thể cùng ngươi đội bóng so với. Tony, ta rất yêu quý ngươi cùng ngươi Forest, cho nên lúc ban đầu ta đáp ứng tiện nghi đem PP bán cho ngươi, nhìn thấy hắn ở ngươi đội bóng bên trong chính là biểu hiện. Ta rất cao hứng, hắn đương nhiên cao hứng. PP vẫn là dưới tay hắn cầu thủ. PP biểu hiện càng tốt, bắt được vinh dự càng nhiều. Giá trị bản thân tự nhiên theo nước lên thì thuyền lên. Hắn lúc trước nho nhỏ đầu tư ở bên ngoài đến liền sẽ phải chịu phi thường phong phú địa. Báo lại, thế nhưng hắn bây giờ nói đến đường hoàng. Một trận thổi phong, thì có thể làm cho người nghe cảm thấy rất thoải mái. Hiện tại ta dự định sẽ giúp ngươi một lần. Lời này để đan lại lần nữa giấy lên đối với kéo phân ha theo đuổi dục vọng. Có điều. Chuyện lần này cùng PP không giống nhau. Có chút vướng tay chân. Ta nghĩ ngươi hay là cần nhắc lại cao một chút báo giá mới có thể đánh động Sanke 04. Sau đó phía ta bên này lại cho bọn họ gây một ít áp lực. Tranh lấy một cái hai bên đều giá vừa ý. Ngươi cảm thấy như thế nào? Tony, đan trong lòng biết Mendes ý nghĩ. Một lần chuyển nhượng cò môi giới có thể đánh thành 10%. Nếu như lần này chuyển nhượng bị nhỡ, như vậy Mendes số tiền kia cũng là theo thành bọt nước. Hắn tại sao phải giúp Dan? Nói trắng ra vẫn là vì là chính hắn kiếm tiền thôi. Nhấc giá cao, chỉ là vì để cho cái kia 10% càng nhiều mà thôi. Dan rất muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ đến kéo phân ha năng lực, trong lòng hắn liền giống như có đồ vật ở nạo như thế. Không nỡ, không bỏ xuống được. Để ưu tú trái đất viên vì chính mình hiệu lực, là hết thảy huấn luyện viên ý nghĩ. Kéo phân ha quả thật có năng lực, hơn nữa còn tuổi trẻ. Bởi vì tuổi trẻ hắn có càng bao la không gian phát triển cùng vô cùng tiềm lực. Chim Bonda nói trắng ra, cùng kéo phân ha không cùng đẳng cấp hậu vệ cánh phải. Nếu như kéo phân ha có thể đến, tự nhiên không thể tốt hơn. Đan đem trong lòng mình chuyển nhượng danh sách một lần nữa sắp xếp một hồi. Lại toán toán còn sót lại bao nhiêu phí chuyển nhượng. Tiếp theo hắn hỏi, còn muốn nhắc lại cao bao nhiêu đây? Đầu bên kia điện thoại Mendes bưng chén rượu nở nụ cười. Ngàn vạn, bằng anh, nhắc tới ngàn vạn đã đủ rồi. Tin tưởng ta, bằng hữu, ta khuôn mặt này vẫn là dù sao cũng hơi sức ảnh hưởng. Tổng giá trị ngàn vạn bảng Anh, không tính thái quá, có điều 15 triệu euro, số tiền kia Forest trở ra lên, đan lại cân nhắc một lúc, đồng ý Mendes kiến nghị, nếu như thành công, này kỳ thực không phải song thắng, đây là 3 thắng, thậm chí 4 thắng Forest, Sanke 04, Mendes cùng kéo phân ha, cầu thủ đều muốn đi có thể chính mình mang đến càng nhiều vinh dự cùng tiền tài trái đất đội. Câu lạc bộ đều là đem toàn thể lợi ích đặt ở cầu thủ cá nhân lợi ích trước cân nhắc. Cỏ môi giới mãi mãi cũng gặp theo đuổi lợi ích, then chốt từ lợi ích. Ở đan thương lượng với Alan sau khi Forest lần thứ 2 báo giá ngàn vạn bảng Anh. tương đương euro ước 15 triệu. Real từ Sevilla mua vào Sergio Ramos địa thời điểm bỏ ra 27 triệu euro. Đây là hậu vệ cánh phải ở vị trí này đệ nhất thế giới giá trị bản thân. Hiện tại cái này báo giá đối với một tên chỉ có 21 tuổi địa người trẻ tuổi tới nói. Bất luận làm sao không có thể toán thấp. Đối với cái này báo giá, nước Anh Sun Newspaper có một cái phi thường hình tượng tỷ dụ. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta đều biết ở đối với Barca Lai, Sagna tranh cướp bên trong, đan bại bởi Wenger. Có người nói hắn đối với kết quả này phi thường thất vọng. Bởi vì Sagna từ chối lý do của hắn cũng không phải đãi ngộ không đủ cao. Cũng không phải đội bóng khuyết thiếu vinh dự cùng tiếng tăm. Vẻn vẹn là hắn càng yêu thích Wenger cái này huấn luyện viên. Mà không phải hắn. Vì lẽ đó đan huấn luyện viên rất tức giận. Tức giận như vậy sau khi muốn làm sao phát tiết đây? Mọi người đều biết. Nữ nhân tức giận sau khi tốt nhất phát tiết phương thức chính là trên đường phố mua sắm. Điên cuồng quẹt thẻ. Chúng ta Hani Dan tiên sinh cực kỳ tuyệt vời kế thừa này một tốt đẹp truyền thống. Hắn ở trên chuyển nhượng thị trường đại khai sát giới. Vung vẩy trong tay bảng Anh. Phảng phất đó là một cái sắc bén bảo kiếm. Muốn đem bắt cóc công chúa kéo phân Hasan cơ ác long đánh bại. Thành thật mà nói. Này tỷ dụ rất hình tượng địa. Thế nhưng Dan không thích. Bởi vì nói như vậy lên hắn cảm giác mình thật giống là một cái loạn phát tì khí đàn bà ngang ngược. Hắn đối với Sun Newspaper ác cảm lại thêm một phần. Kỳ thực trước đây Dan đang chơi game thời điểm. Đã từng bởi vì kéo phân ha làm qua một lần người khác kẻ ngốc. Khi đó hắn dùng danh vọng cực cao Real Madrid. Vì mua kéo phân ha. Đã từng bỏ ra 40.000 euro. Đương nhiên, trong này có Dan giận hơn thành phần. Hắn trước sau 5 lần báo giá, Sanke 04 đều trực tiếp từ chối. Đàm luận cũng không muốn đàm luận. Vì lẽ đó hắn nhất thời lên cơn giận dữ. Trực tiếp báo 40 triệu. Lần này Sanke rốt cục gật đầu. Thuận lợi bắt, Forest tài chính sẽ không cho phép vì một cái cầu thủ liền định giá 40 triệu. Dan cũng không phải đang chơi game. Có thể xem vứt giấy vệ sinh như vậy tùy tiện vứt tiền. 15 triệu euro Dan cảm thấy là một cái rất công bằng giá đất tiền. Vừa sẽ không để cho Sanke 04 đóng chặt miệng không hé miệng. Cũng còn ở Forest phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Sanke 04 ở một cái mùa giải trước đã từng rơi vào quá khủng hoảng tài chính. Nếu như vào lúc ấy ra tay kéo phân ha tuyệt đối nếu không nhiều tiền như vậy. Nơi này cũng có kéo phân ha mới đánh một năm giải đấu. Quá tuổi trẻ nguyên nhân, hiện tại có thể không giống nhau. Nga khí thiên nhiên công ty hướng về Sanke 04 truyền vào lượng lớn tài chính. Tối thiểu bọn họ không cần dựa vào bán phá giá cầu thủ đến trả lại nợ nần. 15 triệu euro mua một người tuổi còn trẻ hậu vệ cánh phải. Dan cho rằng đây là có thể để cho hai bên ngồi xuống nói chuyện định giá. Mặt khác, có Mendes hứa hẹn. Tin tưởng Sanke 04 đáp lại địa thời điểm sẽ không liền lạnh như băng, hàng không bán. Quả nhiên, Forest Club nhận được Sanke 04 hồi phục. Hy vọng lại tỉ mỉ nói chuyện cái này báo giá. Trên thế giới này tuyệt đối không tồn tại chân chính, hàng không bán. Nói, không phải bán, đĩa. Có điều là bởi vì đối phương mở giá cả không đủ cao mà thôi. Lại như Job Út. Nếu như thật sự có câu lạc bộ định giá 2 ức bảng Anh đến mua hắn. Coi như Dan không làm. Evan thà rằng đuổi việc cái này cố chấp huấn luyện viên. Cũng sẽ đáp ứng này khoản buôn bán đừng nói 2 ức chuyện cười này. Coi như là định giá 90 triệu euro. Nói không chắc đều sẽ bán. Đối với tuổi trẻ hậu vệ cánh phải kéo phân ha tới nói. Sanke nhận vì là cái giá này cũng không tệ lắm. Bọn họ có thể bán đi kéo phân ha. Sau đó sẽ đi mua cái khác ưu tú người trẻ tuổi. Dù cho không mua người trẻ tuổi. Nhiều mua vài tên đủ thực lực ở đang tuổi phơi phới cầu thủ. Cũng có thể tăng lên rất nhiều đội bóng địa thực lực. Sanke 04 mùa giải mới mục tiêu là xung kích giải đấu quán quân. Lúc này mỗi một phân tiền đều rất trọng yếu. Sanke 04 không còn ôm, hàng không bán, cái này tẻ nhạt ý nghĩ. cùng Forest Club ngồi ở bàn đàm phán trên. Liền kéo phân ha giá trị con người vấn đề triển khai kịch liệt thế nhưng thân thiện bàn bạc. Alan phụ trách đàm phán. Hắn lúc đi đăn nói cho hắn. Ở 2.000 vạn euro tổng giá trị bên trong. Nghĩ trăm phương ngàn kế đem người Brazil mang đến. Hắn biết có Mendes hỗ trợ. Sự tình gặp thuận lợi một ít. Thế nhưng không thể đem hy vọng cùng thẻ đánh bạc đặt ở trong tay người khác. Như vậy quá nguy hiểm. Nếu rơi xuống mua kéo phân ha quyết tâm, liền không ngại nhiều hơn nữa ra một điểm tiền. Vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui. Đăn cho Alan nói, có thể tiếp thu cao nhất 2.000 vạn địa euro địa ra giá. Cao đến đâu liền không bàn nữa. Hắn cũng không muốn làm ai kẻ ngốc. Alan lĩnh mệnh mà đi. Đăn thì lại ở Mendes địa an bài xuống. Lén lút chạy đi nước Đức cùng kéo phân ha bí mật thấy cái diện. Ở đàm phán bên trong, hai bên gia tăng rồi hiểu rõ, ký kết cộng cùng tiến lùi đôi bên cùng có lợi minh ước. Đan hy vọng kéo phân ha tiếp tục hướng về San Cơ 04 câu lạc bộ tạo áp lực, khiến cho bọn họ tiếp thu Forest báo giá. Đan lo lắng gặp có cái khác câu lạc bộ nghe tiếng mà đến, cùng mình cướp người. Liên quan với điểm này, Mendes vỗ bộ ngực bảo đảm kéo phân ha chỉ thuộc về Nottingham Forest. Nếu như tin bất quá bọn hắn còn có thể cắm cọc tiêu một phần thỏa thuận. Đồng thời, kéo phân ha cũng biểu đạt đối với đan người huấn luyện viên này ngưỡng mộ. Cùng đối với Nottingham Forest ngóng trông. Điều này làm cho vừa ở Sakna tranh đoạt chiến bên trong thất bại đan được thỏa mãn cực lớn. Đồng thời thừa Nora phân ha đến rồi đội bóng. Có thể ngồi vững vàng chủ lực hậu vệ cánh phải vị trí hắn vốn là không phải cho chim bôn đá mua thay. Thế bổ sung, này thuận nước dòng thuyền đưa ngược lại cũng nhẹ. Khách và chủ đều hoan. Cùng ngày muộn chút thời gian Đan liền bay trở về Moscow. Tiếp tục mang đội tập huấn. Chỉ là ở theo lệ buổi họp báo tin tức trên. Hắn biểu đạt đối với kéo phân ha thưởng thức. Xem như là đối với truyền thông liên quan với này cọc chuyển nhượng tin tức đáp lại. Một mặt khác, kéo phân ha công khai tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói mình rất hy vọng đi Anh đá bóng. Cái kia thái độ thành khẩn còn kém không đem gia nhập liên minh Nottingham Forest nói thành là chính mình từ nhỏ bắt đầu đá bóng to lớn nhất mộng tưởng rồi. Alan thì lại ở trên bàn đàm phán vì là Forest tranh thủ đến hắn có khả năng tranh thủ đến to lớn. Nhất lợi ích 18 triệu euro. Từng nhóm tiền trả, tiền đặt cọc ngàn vạn. Còn lại 8 triệu ở trong vòng 12 tháng trục nguyệt thường thanh. San Cơ 04 gật đầu đồng ý. Mendes liền cùng Alan cùng bay đi Moscow. Hai người ở trên máy bay liền kéo phân ha đãi ngộ vấn đề liền triển khai một vòng mới đàm phán. Hai người đều là người làm ăn, cũng đều đủ thẳng thắn. Hơn nữa Đan cùng Mendes quan hệ, cùng với Mendes ở vụ giao dịch này bên trong làm ra cống hiến. Đàm phán tiến triển rất thuận lợi, làm máy bay ở Moscow sân bay hạ xuống thời điểm. Liên quan với kéo phân ha hợp đồng chi tiết nhỏ cũng đã toàn bộ bàn luận xong xuôi. Kéo phân ha chuyện cần phải làm chỉ còn dư lại xử lý tốt nước Đức bất động sản chờ vụn vặt sự tình. Sau đó trực tiếp bay tới Moscow tiến hành kiểm tra sức khỏe. Tiếp theo ở trên hợp đồng ký tên đơn giản như vậy. Bởi kéo phân ha là Brazil U20 đội tuyển quốc gia chủ lực thành viên. Giấy phép lao động cũng không là vấn đề. Sau 3 ngày ngày 11 tháng 7, Nottingham Forest cùng San Cơ 04 câu lạc bộ chính thức đồng thời phát biểu thông cáo. Xưng Brazil hậu vệ kéo phân ha chính thức từ San Cơ 04 chuyển nhượng Nottingham Forest. Phí chuyển nhượng lên đến 18 triệu euro, ước hợp 12 triệu bảng Anh. Đây là mùa giải mới. Forest tiêu dùng cao nhất so sánh chuyển nhượng giao dịch. Forest tiếp tục củng cố bọn họ cái kia khiến đối thủ nghe tiếng đã sợ mất mật ma quỷ hai cánh. Kéo phân ha rất nhanh sẽ đi Moscow đưa tin. Đan ở sân huấn luyện một bên cùng kéo phân ha thân thiết nắm tay một màn bị các truyền thông đập. Xuống đến, ở Sakna trên người thua trận, ở kéo phân ha nơi này kiếm lại. Tâm tình của hắn rất tốt. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 8, út thay thế bổ sung cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương.